Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 712 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bát Ngát đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 712 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3511. Nếu như cùng pháp thân liên thủ, Dương Khai quả thật có thể cùng Độc Giác Thánh Linh ngay trước mặt quần nhau một hai, nhưng khẳng định cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thà rằng như vậy, còn không bằng mượn nhờ Ngọc Như Mộng hồn gián đem hắn giải quyết lại dùng ít sức. Khi thấy Tiểu Vũ lách mình ngăn tại phía trước, bọn người Ba Nhã không khỏi thở phào một hơi. Thánh Tôn lại một lần nữa hồn gián, đối diện cho dù là bán thánh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ai ngờ Độc Giác Thánh Linh chẳng những không có tránh lui, mà là một bộ thần thái sớm đã có dự đoán, cắn răng nói: "Ta liền biết." Nhất thời, một quyền đảo ra phía trước, chi lực pha toái hư không ầm vang bộc phát. "Muốn chết sao?" Con người của Ngọc Như Mộng phát lạnh, đưa tay đập liên tục ba lần. Lực lượng kinh khủng tràn trề không gì chống đỡ nổi, hướng phía trước quét sạch mà đi, trực tiếp đem công kích của Độc Giác Thánh Linh hóa giải vô hình. Không chỉ như thế, dư ba tập kích càng làm cho ngực nó bỗng nhiên lõm một khối. Độc Giác Thánh Linh há miệng phun ra một ngụm máu. Mặc dù chỉ là một sợi thần hồn giáng lâm, mà thánh chi uy không phải là dễ dàng ngăn cản. Trong mắt của Độc Giác Thánh Linh lóe ra hoảng hốt, thân hình cấp tốc lui. Ngọc Như Mộng há cho hắn làm càn trước mặt mình. Nếu là chủ nhân của Bách Linh Đại Lục đích thân tới, nàng có lẽ còn kiên kỵ một hai, nhưng bất quá là một bán thánh mà thôi, giết thì giết. Chủ nhân Bách Linh Đại Lục còn có thể tìm nàng tính sổ hay sao? Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn vô lễ trước. Cho nên, thân hình lắc lư, Ngọc Như Mộng liền trực tiếp đuổi theo, há miệng rít một tiếng, để cho thánh linh điên cuồng lùi kia lay động một trận. Kém chút, cắm đầu từ không trung xuống đất. Đây hiển nhiên là một chiêu công kích thần hồn, uy năng không thể nào coi thường. Thất hiếu Độc Giác Thánh Linh lập tức chảy máu, bộ dáng thê thảm, nhưng mà nhếch miệng cuồng tiếu. "Người trúng kế rồi." Ngọc Như Mộng biến sắc, bỗng nhiên giống như ý thức được điều gì, vội vàng quay đầu nhìn. Chỉ thấy hai bên bỗng nhiên giết ra hai bóng người, trực tiếp lẹn đến bên người của Dương Khai. Một trái một phải kẹp lấy hắn, căn bản không cho hắn bất luận cơ hội phản kháng, liền chạy đi, trong chớp mắt chính là trăm dặm. Ngọc Như Mộng giận tím mặt, quay người liền muốn đuổi theo, nhưng mà hai tay của Độc Giác Thánh Linh cấp tốc xoay chuyển, một chưởng nhấn trong hư không. Cùng lúc này, dưới chân của Ngọc Như Mộng sáng lên quang mang một đạo trận pháp, đưa nàng bao phủ bên trong, che đậy thân ảnh của nàng. Lực lượng cuồng bạo ba động từ trong trận pháp truyền ra, trước sau bất quá thời gian ba hô hấp, Ngọc Như Mộng liền thoát khốn mà ra. Đôi mắt đẹp hàng sát tả hữu nhìn, đâu còn thấy mấy bán thánh Bách Linh Đại Lục. Thừa dịp trong khoảng thời gian ngắn nàng bị trận pháp vây khốn, mấy người này chạy không thấy tung ảnh. Bọn người Ba Nhã đồ khắp la, tận đến giờ phút này mới kịp phản ứng, đều là một mặt kinh dị nhìn qua Ngọc Như Mộng. Trong lòng biết, giờ phút này Như Mộng Thánh Tôn khẳng định tức giận ngập trời. Tự mình hồn gián, vậy mà còn để cho người ta đem Dương Khai cướp đi. Loại thời điểm này không có một người nào dám mở miệng nói chuyện, e sợ nàng đem lửa giận phát đến trên người mình. Ngọc Như Mộng xác thực lên cơn giận dữ, sát cơ tràn trề. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể tránh. Hồn gián tới không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, căn bản đừng nghĩ lưu lại ba vị bán thánh của đối phương. Cũng may, nàng cũng biết đối phương sẽ không có làm gì Dương Khai, nhất định là vì sự tình chữa trị giới môn. Bất quá sau đó, nàng cũng phải tự mình đi đến Bách Linh Đại Lục một chuyến. Âm thầm cắn môi, Ngọc Như Mộng quay đầu nhìn qua bọn người đồ khắp la. Các người, về Vân Ảnh trước đi. Bọn người đồ khắp la tất nhiên đều đồng ý, loại sự tình này bọn hắn cũng không có xen tay vào được. Mà không có Dương Khai, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, chỉ có thể quay trở về Vân Ảnh chờ tin tức. Một bên khác, sau khi Ngọc Như Mộng nói xong câu này, trực tiếp mềm nhũn ngã xuống. Thực lực của Tiểu Vũ dù sao không phải là quá mạnh, mỗi lần tiếp nhận hồn dáng của nàng đều mê man thật nhiều ngày mới có thể tỉnh. Trong hư không, thân hình lướt qua, Dương Khai một mặt im lặng, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn thấy hai khuôn mặt. Hắn chẳng thể ngờ, vậy mà Bách Linh Đại Lục bên kia xuất động ba vị thánh tôn, cũng chỉ vì đem mình mang về. Hắn vốn là còn điểm không sợ hãi, mình cùng pháp thân có thể liên thủ, Ngọc Như Mộng lại có thể hồn dáng, chỉ là một cái độc giác thánh linh khẳng định không cách nào đem mình đi. Hiện tại thì bị người ta tả hữu bắt cóc, động đều không thể động được, coi như đem pháp thân thả ra cũng đánh không có lại hai tên này. Không có cách nào khác, liền an ổn, dù sao cũng không có lo lắng đến tính mệnh. Bất quá để cho Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn là hai vị bắt cóc mình này lại là song bào thai, cũng không biết là xuất thân từ thánh linh nào. Dù sao Dương Khai là nhìn không ra các nàng khác nhau ở đâu. Dáng dấp rất là xinh đẹp, thậm chí còn có một chút dị vực phong tình. Sống mũi cao, mắt to sáng, lông mi thon dài, môi đỏ sung mãn, da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, thực lực các nàng đến mức độ này liền không có một ai không xinh đẹp. Dáng người tạm thời nhìn không ra sao, nhưng mà ngược lại, ngực rất là hùng vĩ. Còn dám nhìn, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Nữ tử bên phải bỗng nhiên u lãnh liếc qua Dương Khai nói. Dương Khai lập tức làm như không chớp mắt. Ngược lại, nữ tử bên trái mỉm cười với Dương Khai. Đừng có sợ, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là mời ngươi đi một chuyến mà thôi. Dương Khai dở khóc dở cười. Có các người mời như thế sao? May là ta gan lớn, nếu là có điểm nhát gan, còn không phải bị các ngươi hù chết ư? Nữ tử bên trái cười nói. Lá gan xác thực không nhỏ, tình cảnh như vậy, vậy mà mặt cũng không có đổi sắc. Trong lòng của Dương Khai tự nhủ, thời điểm lão tử đối mặt Bắc Ly Mạch cũng là dạng này. Các ngươi chỉ là bán thánh thì tính là gì? Đương nhiên cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu thật sự nói ra khẳng định không có chỗ tốt. Hắn tự giễu nói. Kỳ thật, ta sợ đây, nhưng mà là tỏ vẻ trấn định thôi. Ngừng một chút rồi nói tiếp. À, chuyện kia, xin hỏi hai vị cô nương xưng hô ra sao? Không ai trả lời. Dương Khai xấu hổ chỉ có thể hỏi lần nữa. Các ngươi là song bào thai ư? Ai là tỷ tỷ, ai là muội muội? Nữ tử bên phải cau mày. Sao ngươi nói nhiều như vậy? Ngươi có tin ta đem lưỡi của ngươi rút ra không? Dương Khai một mặt im lặng. Vị này là cuồng bạo lực a. Lúc này mới gặp mặt không bao lâu, lại phải đào mắt của ta ra, rồi đòi nhổ lưỡi ta ra. Lão tử trêu chọc ngươi, là ngươi nhất định phải bắt cóc ta, cũng không phải ta muốn đi theo ngươi. Một mặt khó chịu, cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện tiếp. Khả năng đối phương chỉ thuận miệng nói, cũng có thể là nghiêm túc, không mò ra nội tình của người ta. Dương Khai nào dám lỗ mãng. Ai ngờ hắn không nói lời nào, thì nữ tử bên trái bỗng nhiên thọc vào cánh tay hắn. Dương Khai quay đầu nhìn, một mặt trưng cầu ý kiến. Đối phương tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Ta nghe nói, ngươi là nam nhân của Ngọc Như Mộng. Dương Khai nghe, nhìn không được liếc mắt. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm xa. Ngay cả người của Bách Linh Đại Lục đều biết chuyện này. Sợ rằng toàn bộ ma vực liền không có một người nào không biết mình là tiểu bạch kiểm ăn bám. Bất quá nữ nhân này cũng là kỳ. Vậy mà hỏi vấn đề này, còn không bằng người một bộ dáng thanh lãnh bên trái kia. Không muốn giải thích nhiều trên loại sự tình này, ai ngờ đối phương vậy mà không có buông tha, truy vấn không ngớt. Dương Khai bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ vào miệng mình, vừa chỉ người bên trái. Đó là ý nói, người ta nói ta im lặng, ta không có dám nói chuyện a. Nữ tử bên phải mỉm cười, mở miệng nói. Ta là tỷ tỷ, nàng ta nghe ta, người đừng có sợ. Đây cũng là trả lời vấn đề vừa rồi của Dương Khai. Dương Khai quay đầu nhìn về vị muội muội, chỉ thấy muội muội này nhìn không chớp mắt, biểu lộ một mặt không nhúc nhích, xem bộ dáng là thật sự nghe lời của tỷ tỷ. Bất quá Dương Khai thăm dò, tính ho khan một tiếng. Muội muội lập tức khoét đi qua, một mặt ghét bỏ xem thường. Nói một chút, bên ngoài đều truyền ngôn, một tên nhân tộc đem Ngọc Như Mộng bắt lại, đến cùng có phải như vậy không? Cũng không phải nàng ta bát quái, chủ yếu là tin tức này quá mức kinh bạo. Ngọc Như Mộng là một trong 12 ma thánh, vậy mà cùng một tên nam tử nhân tộc đi cùng nhau, thật là không thể tưởng. Cứ xem là như vậy đi. Dương Khai nhún nhún vai đáp. Cái gì gọi là cứ xem như? Vị tỷ tỷ đối với đáp án này hiển nhiên không hài lòng. Dương Khai nói. Giải thích không có rõ ràng được, dù sao chính là ngươi nghe được chuyện như vậy đi. Uầy, người đây cũng quá là qua loa đi. Loại sự tình này ngươi muốn ta nói như thế nào? Dương Khai dở khóc dở cười. Vị tỷ tỷ biểu môi bỗng nhiên hỏi. Vậy các ngươi có hay không? Vừa nói vừa lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Lông mày thon dài nhảy lên, một bộ tư thế người hiểu mà. Dương Khai kém chút chửi mẹ kiếp. Loại sự tình này ngươi không cảm thấy ngại mà hỏi ra sao? Còn có biết xấu hổ hay không? Lúc này hắn mặt đen. Ta cùng ngươi rất quen biết hay sao? Rõ ràng mới lần đầu gặp mặt mà là bị người ta bắt cóc. Nữ nhân này làm như quen thuộc quá vậy chứ. Lời vừa ra, vị tỷ tỷ còn chưa lên tiếng, ngược lại muội muội bên kia xa sầm mặt. Nói chuyện cẩn thận một chút, nếu không ta đem miệng ngươi vá lại đó. Còn mẹ nhà ngươi chính là làm khó dễ ngũ quan của ta đúng không? Không phải trong mắt thì là đầu lưỡi, giờ là cái miệng của ta sao? Có muốn đem lỗ tai lỗ mũi cũng cho ngươi xử trí hay không? Dương Khai sắp tức tới bể phổi. Đúng lúc này, đạo lưu quang phía bên phải chạy nhanh đến. Dương Khai thấy vậy thì đại hỷ, còn tưởng rằng là Ngọc Như Mộng đến cứu. Ai ngờ, cảm ứng khí tức người tới một chút là tên độc giác thánh linh vừa rồi. Chờ cho đối phương đuổi tới phát hiện quả nhiên là hắn. Bất quá, nhìn trạng thái của gia hỏa này có chút không tốt, sắc mặt tái nhợt, vết máu trên thất khiếu còn chưa khô. Rõ ràng dưới tay của Ngọc Như Mộng bị ăn thua thiệt. Dương Khai một mặt thất vọng, bất quá việc đã đến nước này đã không còn chỗ cứu vãn. Bách Linh đại lục bên kia sợ rằng không đi không được. Song phương tụ hợp, song bào thai tỷ muội đều hưng hắn nhẹ gật đầu. Độc giác thánh linh cũng không nói một lời, bay thẳng phía trước dẫn đường đi. Một đường không ngừng xuyên qua mấy đạo giới môn. Trong lúc đó, Dương Khai đề nghị để tỷ muội hai người thả hắn xuống. Hắn cam đoan sẽ đi theo, tuyệt đối không có phản kháng. Ai ngờ, người ta cũng không thèm quan tâm đề nghị này. Đoán chừng cũng biết Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, nếu như thật sự thả ra, chỉ cần hắn thuấn di một cái sợ rằng cũng là biến mất không thấy. Mấy ngày sau, một nhóm bốn người đã tới trước một giới môn. Trước giới môn lại có một vị bán thánh trấn thủ, nhìn bộ dáng của hắn, từ hồ cũng xuất thân thánh linh, bách linh đại lục. Tòa trấn nơi này đoán chừng là phòng bị điều gì. Bất quá, bởi vậy có thể thấy, quan hệ bách linh đại lục cùng các ma thánh xác thực là không tốt. Nếu không, không cần một vị bán thánh quanh năm lưu thủ trước giới môn đi. Chương 3512. Thời gian đến ma vực cũng không tính là ngắn, xuyên qua vô số giới môn. Chưa từng có giới môn nào là có người trông coi, trừ phi muốn phong tỏa đại lục nào. Giới môn thông với Bách Linh đại lục này lại có một vị bán thánh chăm sóc, trong đó vấn đề rõ ràng. Vừa thấy mặt nhau, bán thánh trông coi giới môn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt quét một vòng trên người của Dương Khai, liền thống khoái cho đi. Xuyên qua giới môn, một nhóm bốn người thuận lợi đến Bách Linh Đại Lục. Đối với đại lục này, Dương Khai cũng không quen thuộc. Trước đó thậm chí không biết tính đặc thù của đại lục này ở trong ma vực. Bất quá, hắn nhìn trên bản đồ, từng thấy đại lục này tồn tại, biết diện tích của nó phi thường bao la. Diện tích của Vân Ảnh Đại Lục đã không coi là nhỏ. Phóng nhãn toàn bộ ma vực cũng là tiêu chuẩn trung thượng. Nhưng diện tích Bách Linh Đại Lục tối thiểu nhất là gấp 5 lần Vân Ảnh. Cơ hồ có thể nói là một trong những ma vực lớn nhất trong mấy khối đại lục. Ngẫm lại cũng không kỳ, dù sao cũng là địa bàn ma vực của các thánh linh chiếm cứ, diện tích quá nhỏ cũng không được. Đám người không có dừng mà tiếp tục bay về phía trước. Dương Khai nhàm chán đánh giá xung quanh, rất nhanh ánh mắt trở nên mới lạ. Hắn phát hiện trong Linh Xuyên Đại Sơn phía dưới, rất nhiều ma thú bôn tẩu gào thét. Ngay cả không trung cũng có từng ma thú hình thù kỳ quái, gọi không ra tên, đang phi hành xuyên thẳng vừa đi vừa về. Số lượng nhiều không kể xiết. Hắn tại địa phương ma vực khác không phải là chưa từng thấy qua ma thú. Rất nhiều ma vương đều ưa thích lấy một ma thú thực lực không có tệ, uy phong lẫm liệt đến xung làm tọa kỵ, nhưng chưa từng có trong đại lục nào gặp qua ma thú sinh tồn dày đặc như vậy. Không ngừng bay về phía trước, cơ hồ mỗi một khối khu vực Dương Khai đều có thể phát hiện ra vết tích có ma thú sinh tồn. Bách Linh Đại Lục này, đổi cái tên gọi là Vạn Thú Đại Lục, sợ rằng càng chuẩn xác hơn. Càng khó hơn chính là trong những ma thú này có thật nhiều tản ra khí tức cường đại, không kém hơn chút nào so với những ma vương mà Dương Khai đã thấy. Rất nhiều, coi đúng không? Tỷ tỷ bên phải bỗng nhiên mở miệng, Dương Khai lập tức không kịp phản ứng nàng đang nói cái gì, bất quá rất nhanh liền minh bạch, gật đầu. Xác thực là không ít. Mùi mùi bên trái cười lạnh một tiếng nói. Trước kia còn nhiều hơn. Dương Khai nhíu mày, không biết những lời này của nàng là sao. Đang nghi hoặc thì tỷ tỷ giải thích. Bách Linh Đại Lục ta không nhận chê ước của bất luận ma thánh nào. Nhìn như tiêu dao tự tại, kỳ thật bất quá là trong khe hẹp cầu sinh thôi. Khối đại lục này rất thích hợp cho ma thú sinh tồn. Lại thêm rất nhiều ma thú nơi này đều có huyết thống thánh linh, cho nên rất được những tên bên ngoài yêu thích. Nếu là có thể đạt được một cái để thuần phục thành tọa kỵ, thực lực tăng lên cũng có trợ giúp. Trên chiến trường xông pha chiến đấu như hổ thêm cánh, cho nên Bách Linh Đại Lục ta cách mỗi trăm năm đều phải đưa lên một nhóm ma thú ra bên ngoài. Dương Khai lặng lặng lắng nghe, hơi có chút minh bạch, Bách Linh Đại Lục tại sao có thể cầu sinh trong khe hẹp. Không phủ nhận, chủ nhân của Bách Linh Đại Lục này thực lực cường đại, để cho các ma thánh kiên kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng đem nơi này xem như là trại chăn nuôi ma thú mới là nguyên nhân lớn nhất mà những ma thánh kia dễ dàng tha thứ cho Bách Linh Đại Lục tồn tại. Vô số năm áp bách, đòi lấy, để sinh linh Bách Linh Đại Lục đối với ngoại giới cực kỳ kỳ thị. Đây cũng là nguyên nhân độc giác thánh linh lúc đối mặt với Ngọc Như Mộng không có nửa điểm kính úy, thậm chí dám cùng nàng đối nghịch chính diện. Tỷ tỷ cắn răng nói, còn có một số gia hỏa không biết liêm sỉ, lén lẻn vào trong Bách Linh Đại Lục ta, tùy ý, ngược sát rồi dụ bắt ma thú ở chỗ này. Đương nhiên, một khi bị phát hiện ra, bọn gia hỏa này khẳng định không có kết quả gì tốt. Trước kia, thời điểm giới môn không có người trông coi, thường xuyên có chuyện như vậy phát sinh. Ma vương top 5 top 3 lén lén tiến vào Bách Linh Đại Lục. Sau khi đắc thủ liền lập tức rút đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bây giờ mấy chỗ giới môn tiến vào Bách Linh Đại Lục đều có bán thánh trông coi, không cho phép bất kỳ một ngoại nhân nào tiến vào bên trong. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Người nói với ta chuyện này để mà làm gì? Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại bất quá là một kẻ tù binh. Tình huống của Bách Linh Đại Lục ra sao không cần cùng hắn giải thích. Vị tỷ tỷ mỉm cười. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hẳn phải biết sinh linh Bách Linh Đại Lục ta đáng thương đến cỡ nào thôi. Mà ngươi có năng lực cải biến hết thảy. Ta có năng lực gì? Dương Khai một mặt im lặng. Tác dụng lớn nhất của hắn trong mắt ma tộc chính là chữa trị giữ gìn giới môn. Đây cũng là căn cơ rất nhiều ma thánh đối với hắn có ưu ái. Mà nói ngược lại, các người bắt ta tới, chẳng lẽ không phải vì chữ trị giới môn hay sao? Vị tỷ tỷ cười cao thâm mạch trắc. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết thôi. Dương Khai bỗng nhiên có chút dự cảm không lành. Việc này tuyệt đối không có đơn giản như hắn nghĩ. Một đường không nói chuyện, vượt qua Linh Sơn Đại Xuyên. Thẳng đến phía trước xuất hiện một tòa cự đại, song bào thai tỷ muội cùng độc giác thánh linh mới lộ ra một vòng chi sắc phấn chấn. Tòa thành chiếm diện tích rộng lớn, tòa lạc tại trong một dãy núi. Núi non trùng điệp ở giữa, dị thú bôn tẩu. Bên ngoài tòa thành, trên đầu tường, rất nhiều ma thú hình thù kỳ quái đang bò. Cả đám đều tản ra khí tức vô cùng cường đại. Kiến tạo của tòa thành kia cũng là thô kệch cực kỳ, tựa như một cự thú hồng hoang phủ phục trên đại địa, một cổ khí tức tuyên cổ đập vào trong mặt. Mặc dù lần đầu tiên Dương Khai tới nơi đây cũng có thể đoán được đây chính là chỗ ở của chủ nhân Bách Linh Đại Lục, tâm tình không khỏi có chút bất định. Nếu là đi gặp ma thánh khác, Dương Khai sẽ không khẩn trương, bởi vì hắn biết mình hữu dụng đối với những ma thánh kia, tất nhiên sẽ không nhận tổn thương gì. Có thể chủ nhân Bách Linh Đại Lục này liền không như vậy. Quỷ mới biết đến cùng hắn đang tính toán điều gì. Vạn nhất nhìn mình khó chịu, đem mình giết đi, tìm ai nói rõ lý lẽ cơ chứ. Rơi vào trước tòa thành, còn chưa tiến vào, liền có một cổ hung lệ chi khí nhào tới trước mặt. Bóng ma hắc ám, một quái vật khổng lồ dần dần hiện ra. Mỗi một bước đạp xuống đều khiến cho đại địa chấn động. Một lát sau, Dương Khai mới nhìn rõ rốt cuộc là gì. Đây rõ ràng là một ma thú to lớn giống như sư tử, cao tới khoảng 5 trượng. Một vòng lông bờm màu vàng óng trước ngực, ánh sáng nhu hòa trơn bóng giống như tơ lụa. Trong lỗ mũi to lớn phun ra khí tức cực nóng, quả nhiên là một cái uy phong lẫm liệt. Cự sư từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn người Dương Khai, trong con ngươi màu vàng tản ra quang mang xem kỹ. Độc giác thánh linh cùng song bào thai tỷ muội cùng nhau ôm quyền. Hùng sư đại nhân. Dương Khai dừng mắt nhìn, hắn tuy bị song bào thai tỷ muội tạ hữu giúp đỡ, nhưng cũng không có bị phong cấm tu vi. Cho nên, hắn có thể tin tưởng cảm nhận được sự cường đại của cự sư này. Đối phương tuyệt đối là cường giả cấp bậc bán thánh. Cùng là bán thánh, độc giác thánh linh cùng song bào thai tỷ muội lại xưng hô hắn là đại nhân. Có thể thấy, hoặc là thực lực của hùng sư này so với ba người này cao hơn, hoặc là thánh linh xếp hạng cao hơn. Bất quá, vô luận điểm nào, gia hỏa gọi là hùng sư này đều không phải hắn có thể ngăn. Hùng sư vuốt cằm, miệng nói tiếng người. Trở về rồi ư. Vị tỷ tỷ đỡ lấy Dương Khai. May mắn không có làm nhục mệnh. Hùng sư lại nhìn độc giác thánh linh. Là ai làm? Độc giác thánh linh cười khổ một tiếng. Ngọc như mộng hồn dáng à. Sớm muộn cũng cho nàng ta đẹp mặt. Hùng sư hừ lạnh nói, rồi hung tợn trừng mắt Dương Khai, giống như muốn đem món nợ này ghi tạc trên đầu của Dương Khai. Chuyện này khiến hắn hơi có chút im lặng. Bất quá, như vậy xem ra, oán khí của Bách Linh Đại Lục bên này đối với ma tộc rất là lớn, nhất là đối với các ma thánh. Tại địa phương khác, ma tộc cũng không dám gọi thẳng tên của thánh tôn, đừng nói là cùng loại lời nói muốn cho nàng ta đẹp mặt. Đại nhân ở bên trong, các người đi vào đi. Hùng sư nói chuyện, thân thể tránh qua một bên. Tỷ muội hai người gật đầu, một trái một phải, đỡ lấy Dương Khai, rồi bước vào bên trong. Độc giác thánh linh kia ngược lại không đi theo vào, mà là quay người rời đi, đoán chừng là tìm địa phương chữa thương. Xuyên qua một đầu hành lang rất dài, đột nhiên tiến vào trong một cái đại điện băng lãnh hắc ám. Tỷ muội hai người liền dừng bước tại bên rìa của đại điện, lặng lặng chờ. Đến nơi này, rốt cuộc các nàng đem Dương Khai thả ra. Đoán chừng cũng cảm thấy đến nơi này rồi, Dương Khai cho dù có thần thông không gian cũng khó mà đào thoát. Dương Khai ngưng mắt nhìn, mơ hồ có thể thấy một thân ảnh khôi ngô khoanh chân ngồi ở giữa tòa đại điện kia, không nhúc nhích. Chỉ bất quá, toàn bộ đại điện đều tràn ngập ma nguyên đen kịt, tựa như hơi nước đồng trên mặt đất trải một tầng thật dày. Theo thần ảnh thổ tức của người khôi ngô này, ma nguyên trong đại điện cũng quay cuồng không ngớt. Dương Khai cau mày, kinh ngạc nhìn chăm chăm ma khí đen kịt quay cuồng dưới chân mình. Nhất thời không có nhịn được, lòng hiếu kỳ, nhấc chân chọc chọc phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma nguyên cuồn cuộn bỗng nhiên hội tụ đến trung tâm, bị thân ảnh khôi ngô hút vào trong thể nội. Dương Khai mặt tối sầm, vậy mới biết những ma nguyên kia là do người ta vận chuyển huyền công. Nè, ngươi làm gì vậy chứ? Muội muội đằng sau kinh hãi quát, liền ngay cả khuôn mặt của vị tỷ tỷ cũng biến sắc. Vạn lần không nghĩ tới, Dương Khai gan to bằng trời, lại dám quấy rầy đại nhân tu luyện. Trong đại điện băng lãnh hắc ám, sáng lên hai tia chớp giống như quang mang, xẹt qua một đạo phiêu hốt đường vòng cung, trong nháy mắt liền tới trước mặt của Dương Khai. Cho đến lúc này, Dương Khai mới nhìn rõ, hai đạo quang mang kia là thần quang trong một đôi mắt, giống như có thể chấn nhiếp tâm hồn của người ta, để cho người ta không rét mà run. Dương Khai trong lòng hơi rét, trước tiên cúi đầu, thần sắc trên mặt bị sợi tóc trên trán rủ xuống che lấp. Gặp qua đại nhân. Song bào thai tỷ muội vội vàng hành lễ. Hắn chính là người kia. Thanh âm hùng hậu trong đại điện vang lên, hồi âm truyền đến trận trận. Vị tỷ tỷ đáp, khởi bẩm đại nhân, hắn chính là người kia. Rất tốt. Ngẩng đầu lên. Một câu sau tự nhiên là nói cho Dương Khai nghe. Khuấy miệng Dương Khai co giật, nhưng không thể không ngẩng đầu, cũng không nhìn tới ánh mắt của đối phương, có chút chắp tay nói. Gặp qua đại nhân. Bản tọa Trường Thiên. Dương Khai vậy mới biết chủ nhân của Bách Linh đại lục này gọi là gì. Nghe nói, người tinh thông pháp tắc không gian, có thể chữa trị, giữ gìn giới môn. Trường Thiên hỏi. Dạ vâng. Dương Khai thành thật gật đầu, chủ yếu phủ nhận chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Trường Thiên mỉm cười. Đều nói, thần thông không gian huyền ảo phức tạp, một mực chưa từng hữu duyên nhìn thấy. Không bằng, người thi triển cho bản tọa nhìn xem. Dương Khai nhướng mày, dương mắt nhìn hắn, nhìn thẳng hai con ngươi của đối phương, hơi có vẻ không vui nói. Đại nhân, đùa rồi. Không gian thần thông không phải là gánh xiếc. Đại nhân nếu thật sự muốn hiểu rõ, sau khi ta chữa trị giới môn, ngài có thể tự đứng bên ngoài mà quan sát. Đến tận giờ phút này, hắn mới nghiêm túc dò xét vị chủ nhân của Bách Linh đại lục này. Lúc trước, mặc dù biết thân hình hắn khôi ngô, còn tưởng rằng hắn là tráng hán cao to vạm vỡ. Ai ngờ sau khi nhìn lên, đối phương vậy mà ngoài dự liệu mi thanh một tú, chỉ bất quá tương đối cao lớn mà thôi. Mái tóc màu đen vô câu vô thúc rối tung trên đầu vai, giống như khát vọng tự do trong nội tâm hắn. Chương 3513. Nghe Dương Khai trả lời như vậy, khóe miệng của Trường Thiên có chút câu lên thành một đường vòng cong, liếc mắt nhìn sang một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tự nhiên trong lòng của Dương Khai bỗng báo động, một cổ cuộn trào chi lực từ một bên đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Khai căn bản không kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng thúc giục bí thuật hư vô, đem bản thân trục xuất tiến vào trong hư không. Một bàn tay mạnh khảnh xuyên qua nơi Dương Khai đứng, đánh vào không trung. Đại mi người xuất thủ dùng lên, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Mà Dương Khai nhân cơ hội này, lập tức thuấn di đến hơn trăm trượng, ánh mắt âm trầm mà nhìn. Hắn không có thử dùng không gian thần thông đào tẩu, tại trước mặt một vị có thể so với cường giả ma thánh, làm như vậy chỉ tự rước nhục mà thôi. Bất quá, đối phương một tiếng chào hỏi cũng không có, đánh liền đánh, để cho hắn âm thầm nổi nóng. Xuất thủ là muội muội trong song bào thai tỷ muội, là được Trường Thiên ám chỉ, dùng vũ lực bức bách Dương Khai thì triển ra thần thông không gian. Có chút ý tứ. Hai tay của Trường Thiên thả lỏng ra sau, quay đầu nhìn vị trí của Dương Khai. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên là vừa rồi đã khám phá đủ loại huyền cơ. Hắn khẽ mỉm cười. Bất quá, thần thông không gian cũng không phải chuyên môn dùng để phòng thủ. Chẳng lẽ ngươi liền không có chút thủ đoạn tấn công? Vô luận là bí thuật hư vô hay thuấn di đều là tự vệ. Chuyện này hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Trường Thiên. Dương Khai nghe không khỏi có chút đen mặt. Hắn, một đế tôn tầng 2, bị một bán thánh đánh lén. Ngoại trừ tự vệ còn có thể làm gì? Nghe ý tứ hắn trong lời nói này là nếu mình không thỏa mãn, hắn sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, sau khi thoại âm của hắn rơi xuống, vị muội muội kia lần nữa ra tay. Bàn tay ngọc khẽ nâng hướng Dương Khai điểm tới một chỉ. Khoảng cách rõ ràng trên trăm trượng. Một chỉ này điểm xuống cũng làm cho Dương Khai sinh ra một loại cảm giác bị đại sơn áp đỉnh, khí huyết quay cuồng, hô hấp không thông. Không duyên cớ để cho người ta sinh ra một loại cảm giác thân là sâu kiến hèn mọn. Mà xem thần thái muội muội kia nhẹ nhàng thoải mái, tự hồ còn chưa dùng hết toàn lực. Toàn thân xương cốt của Dương Khai đều kẽo kẹt rung. Dương Khai cắn răng một cái, co ngón tay bắn. Từng đạo nguyệt nhận đen kịt trảm phá hư không, hướng vị muội muội gào thét mà đi. Chớp mắt là tới. Chẳng những đưa thế công của nàng chém phá thành mảnh nhỏ, còn đảo khách thành chủ, chiếm cứ quyền chủ động. Để con mắt đẹp của nàng co rút, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cánh tay không lay chuyển được, chuyện cho tới bây giờ. Trường Thiên nên muốn kiến thức không gian thần thông, Dương Khai cũng chỉ có thể như mong muốn của hắn thôi. Vị tỷ tỷ đối diện thấy như vậy, miệng nhỏ khẽ nhếch, vòng thành một vòng tròn. Trong thần đạo nguyệt nhận đen kịt, ẩn chứa quyền năng gần như khủng bố, tuyệt không phải là một trung phẩm ma vương có thể thi triển ra. Bởi vậy có thể thấy, không gian thần thông không những trên phòng ngự bảo mệnh còn có chỗ độc đáo của nó, mà tính tấn công cũng là không thiếu, thậm chí rất là sắc bén, nếu không tuyệt đối không có khả năng trảm phá thế công của một bán thánh. Nhất thời chủ quan khinh địch, để cho mấy đạo nguyệt nhận chém đến trước mặt. Sắc mặt vị muội muội kia không khỏi có chút khó coi, ngón tay điểm ra bỗng nhiên biến thành bàn tay hung hăng chụp được. Trong nháy mắt, mấy đạo nguyệt nhận tự như là đụng vào bức tường vô hình, lập tức sụp đổ. Chuyện này vẫn chưa xong, bỗng nhiên thân hình của nàng lắc lư, lập tức đột phá khoảng cách trăm trượng, ngay đến trước người của Dương Khai. Cánh tay mềm mại như không xương, một chưởng hướng ngực Dương Khai mà vỗ. Một chưởng này nhìn như nhẹ nhàng không có lực đạo, nhưng sắc mặt của Dương Khai đại biến, cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng. Trong lòng của hắn mắng to, nữ nhân này điên rồi à. Trường Thiên bất quá là muốn kiến thức không gian thần thông mà thôi, chính mình cũng như mong muốn, tại sao người lại muốn hạ sát thủ? Mặc dù biết đối phương không có khả năng thật sự giết hắn, nhưng trong lòng bàn tay này tích chứa lực lượng là không giả. Trời mới biết, tại thời khắc sống còn, nàng sẽ thu đi mấy thành lực đạo. Vạn nhất tính có sai, mình làm không tốt, muốn bị nàng đánh cho trọng thương. Bị một bán thánh lớn tới gần, cơ hồ có thể nói rơi vào trong tuyệt cảnh. Thần sắc của Dương Khai lại là tỉnh táo, quanh thân không gian pháp tắc xuất ra đánh ra một quyền. Một quyền này tốc độ cũng không nhanh, nhưng có thế đại lực trầm. Trước nắm đấm, một vòng xoáy trống rỗng đen kịt xuất hiện, giống như một mãnh thú vô hình mở miệng lớn ra, muốn thôn phệ vạn vật của thế gian này. Trục xuất. Trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể dùng công thay thủ. Bất quá kể từ đó, mấy môn thần thông không gian của mình nắm giữ đã hoàn toàn bại lộ rồi. Vị muội muội vốn là nắm chắc thắng lợi trong tay, lộ ra kinh ngạc. Mặc dù nàng là một bán thánh, cũng có thể cảm nhận được trong lỗ đen kia truyền đến thôn phệ chi lực. Trong lòng biết mình một khi thật sự bị thứ này nuốt vào, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mê thất tại trong khe nứt hư không, tìm không thấy đường ra, rốt cuộc là chết già trong cô tịch. Không chần chừ chút nào, nàng ta lập tức từ bỏ thế công nguyên bản mà cấp tốc bước lui ra. Chỉ bất quá trước khi rút, một đạo ma nguyên oanh ra từ lòng bàn tay, đánh ngay chính giữa ngực của Dương Khai. Thân ảnh bay xuống, vị muội muội đã lui về vị trí, phản phất chưa từng có động đậy, chỉ bất quá quần áo nơi bụng nàng là lộ ra một lỗ hổng lớn chừng miệng chén. Nguyên nhân vừa rồi không cẩn thận bị lỗ đen quẹt vào, da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài, có chút cảm giác lạnh sưu sưu. may mà cũng không có thụ thương, bằng không liền mất mặt rồi. Dù là như vậy, đây cũng là sự tình cực kỳ không thể tưởng. Phải biết, giao đấu cùng nàng chẳng qua là một gia hỏa tương đương với ma vương trung phẩm. Đổi lại ma vương trung phẩm khác, mặc dù nàng không hề sử dụng toàn lực, người khác cũng không có khả năng đụng phải một sợi tóc của nàng, đừng nói là làm hư hao y phục của nàng. Một bên khác, thân hình của Dương Khai cũng lui nhanh, bất quá lại không phải chủ động mà là bị đánh. Thật vất vả đứng vững thân mình. Nhẫn nhịn một hồi lâu, hay là không có đình chỉ, một ngụm máu tươi phun ra, cắn răng, một mặt phẫn uất nhìn qua vị muội muội bên kia. Thời khắc sống còn, đối phương cách không oanh tới ma nguyên, mặc dù không có đem hắn giết chết, nhưng cũng làm cho hắn chịu một chút vết thương nhỏ. Bán thánh chi uy xác thực không thể nào coi thường. Đủ rồi sao? Dương Khai đưa tay lau khóe miệng, nhìn sang Trường Thiên. Hắn một đế tôn tầng 2, làm đến loại trình độ này đã là cực hạn rồi. Trường Thiên nếu còn muốn làm khó dễ, hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Lần đầu cảm thấy nhớ nhung ngọc như mộng như thế. Nữ nhân này cũng đã khởi hành hướng Bách Linh Đại Lục chạy đến, không biết khi nào có thể tới nơi. Chỉ bất quá nhìn bên này không khỏi làm cho Dương Khai nhíu mày. Chỉ vì giờ phút này Trường Thiên yên lặng nhìn mình, tự hồ nhìn thấy đồ vật ngạc nhiên gì. Trong đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, bên khóe miệng thì lộ ra mỉm cười. Mặt đối mặt, tâm tình của Dương Khai bất định, nghĩ thầm. Chủ nhân Bách Linh Đại Lục này sẽ không phải có đam mê đặc thù gì chứ. Nếu thật như vậy, vậy coi như là phiền toái rồi. Liền ngay cả song bào thai kia cũng phát giác có chút không thích hợp. Thời gian rất lâu rồi, chưa từng thấy qua đại nhân nhà mình toát ra thần sắc hưng phấn như vậy. Không sai là hưng phấn. Trên đời này có đồ vật gì có thể làm cho hắn hưng phấn chứ? Chẳng lẽ là nhân tộc này thi triển không gian thần thông? Thời điểm đang hồ nghi, đã thấy Trường Thiên vẫy tay. Một vòng kim quang từ bên Dương Khai lóe lên một cái rồi biến mất, bay xuống trong lòng bàn tay của Trường Thiên. Tỷ muội hai người định nhãn nhìn, phát hiện bị Trường Thiên đưa tới không phải là vật khác, mà là máu tươi của Dương Khai vừa rồi phun ra. Huyết dịch hiện lên màu vàng, để tỷ muội hai người để ý là trong huyết dịch này chảy ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Còn không đợi các nàng muốn minh bạch, thần sắc của Trường Thiên càng phấn chấn. Đúng là trong đại điện trống trải âm lãnh, cười ra tiếng quanh quẩn không ngớt. Hắn tiện tay hất lên, đem giọt kim huyết quăng bay đi ra ngoài. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn qua Dương Khai, nâng lên bộ pháp hướng hắn đi tới. Một bước rơi xuống, toàn bộ đại điện bỗng nhiên vù vù một tiếng. Thiên địa vì đó rung rẩy, uy áp kinh khủng quét sạch tứ phương. Song bào thai tỉ muội đều biến sắc, không thể không thôi động ma nguyên tiến hành ngăn cản. Lúc bước thứ hai rơi xuống, vô luận là song bào thai tỉ muội hay là Dương Khai, đều cảm giác trái tim hung hăng co rút một chút. Phản phất, bước chân kia đạp trúng không phải đại địa mà là trái tim mình. Trường Thiên bước đi từng bước một, khi tức tràn ngập uy nghiêm tỏa ra xung quanh, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà cho người ta một loại cảm giác áp bách khó nói nên lời. Ánh mắt của hắn từ đầu cho tới cuối nhìn thẳng Dương Khai, lộ ra thần sắc chờ mong. Sau khi kinh lịch ban sơ, kinh hãi cùng bất an, nỗi lòng của Dương Khai dần ổn định, rất nhanh, hắn cũng một mặt ngạc nhiên nhìn qua Trường Thiên, dần dần bừng tỉnh đại ngộ. Khí tức đối phương xác thực kinh khủng, dần cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đây là Long Uy. Chủ nhân Bách Linh Đại Lục là một long tộc. Chỉ bất quá, long tộc này không phải là chỗ long tộc hắn nhận biết kia, mà là long tộc thuộc về ma vực. Ngẫm lại cũng không có kỳ quái, Bách Linh Đại Lục là chỗ cư trú của rất nhiều thánh linh ở ma vực, mà trong thánh linh xưa nay lấy Long Phượng vi tôn. Nếu nói có ai có tư cách là chúng linh đứng đầu, vậy trừ Long Phượng ra liền không còn khả năng nào khác. Trong lòng Dương Khai hiểu rõ, hẳn là vừa rồi mình thụ thương phun ra long huyết, làm cho đối phương có chỗ phát giác, cho nên mới sẽ chủ động xuất thủ thăm dò. Nếu không, lấy Trường Thiên tôn sư, làm sao làm ra loại sự tình ỷ lớn hiếp nhỏ này? Không thấy hắn vừa rồi muốn quan sát không gian thần thông đều là chỉ thị người bên ngoài làm thay hay sao? Trong khi tâm tư chìm nổi, Trường Thiên đã đi ra hơn 10 trượng. Long uy lan tràn cơ hồ ngưng thành thực chất. Dựa vào tu vi cường đại ngạo thế tuyệt nhiên của hắn, ngay cả bán thánh song bào thai đều có chút khó có thể chịu đựng được, nhào nhào lộ ra chi sắc gian khổ. Ngược lại là Dương Khai một mặt bình yên như túc, mặc dù cảm giác được đối phương cường đại, nhưng nhận ảnh hưởng cũng không tính là nghiêm trọng, còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Tỷ muội hai người nhìn thấy cảnh này đều lộ ra thần sắc không dám tin, kém chút cho rằng mình đang nằm mơ. Ngay cả các nàng đều không có nhịn được uy áp, làm sao Dương Khai có thể tiếp nhận được. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Trường Thiên càng thịnh, quanh thân chấn động, trong lúc đó tăng cường long uy. Song bào thai tỷ muội cùng nhau hồ nhỏ, nữ quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Dương Khai cũng là cảm giác không có chịu nổi, hắn có bản nguyên chi lực Kim Thánh Long là không sai, nhưng dung hợp cũng không tính là hoàn hảo, còn không cách nào triệt để phát huy ra toàn bộ uy năng của bản nguyên chi lực Kim Thánh Long, tự nhiên không cách nào ngăn cản hùng uy của Trường Thiên. Huyết nhục toàn thân nhúc nhích không ngớt, xương cốt răng rắc rung động, sắc mặt đỏ lên, hai mắt trừng trừng. Đến thời điểm cực hạn, Dương Khai cắn răng thét. Long hóa! Lốt bốt một trận vang động, trong đại điện hắc ám băng lãnh, một quái vật khổng lồ cấp tốc bành trướng. Trường Thiên một mực không nhanh không chậm bước đi, rốt cuộc dừng bước, ánh mắt đảo xung quanh, trong miệng phát ra tiếng cười nhẹ. Tỷ muội hai người quỳ một chân trên đất, cũng là một mặt thất thần ngước đầu nhìn lên trên. Chương 3514. Trên Long đảo, Dương Khai từng trực diện chi uy hai đại trưởng lão Long tộc, bất quá lúc trước là trong Long điện. Đến Long điện có rất nhiều tiên tổ Long hồn gia trì, cùng tình huống lúc này là không thể như nhau. Thực lực Trường Thiên đoán chừng cao nữa cũng chính là cấp bậc Long tộc đại trưởng lão, Long tộc nhị trưởng lão, có thể thiêu thiếu Long điện gia trì. Dương Khai coi như dốc hết toàn lực cũng không thể nào là đối thủ của Trường Thiên. Đối phương dù sao tương đương với một vị ma thánh, không dựa vào huyết mạch chi lực, chỉ bằng vào tu vi thôi cũng khiến cho Dương Khai không làm nên bọt nước gì. Thi triển Long hóa bí thuật chỉ vì đối kháng long uy của hắn, mà đây tự hồ cũng là mục đích của Trường Thiên từng bước một áp bách. Hai bên sừng rồng trên trán lồi ra, vảy rồng bao trùm toàn thân, kim quang chói mắt. Hai tay hóa thành vuốt rồng, đầu ngón tay lấp lóe hàn quang. Ngay cả bí bảo phòng ngự kiên cố nhất trên đời, tại trước mặt một đôi vuốt rồng như này cũng không có chịu nổi một kích. Sau lưng đuôi rồng đong đưa, thân thể cao hơn 30 trượng đỉnh thiên lập địa. May đại điện này kiến tạo cực kỳ rộng rãi, nếu không căn bản không cách nào dung nạp hình thể của Dương Khai bây giờ. Trong lỗ mũi phun ra dòng khí cực nóng, cũng lên cuồng phong gào thét trong đại điện. Cúi đầu quan sát, bốn mắt nhìn nhau cùng Trường Thiên, Dương Khai nhìn thấy trong con mắt của hắn đều là ý cười, nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Quả nhiên là vậy. Dương Khai hừ nhẹ một tiếng, há miệng gào thét, long ngâm rung trời, toàn bộ đại điện đều rung lẩy bẩy. Bên ngoài tòa thành, trong nháy mắt, rất nhiều dị thú đang nghỉ ngơi, cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kinh hãi nhìn quanh trong tòa thành. Tiếng vang cao vót rót vào trong tai kia, để cho bọn chúng hơi có chút không biết làm sao, không biết trong điện đến cùng tột độ là xảy ra chuyện gì. Trong đại điện, long tức tràn ngập, Trường Thiên ứng mũi chiều sào, mặt không đổi sắc. Đối mặt một tiếng này gào thét giống như thanh phong qua tai. Song bào thai tỷ muội kia lại là kinh ngạc ngước đầu nhìn. Tỷ tỷ môi đỏ nhúc nhích, không có phát ra tiếng vang gì, nhưng nhìn khẩu hình thì đó là đang nói thánh linh. Nàng làm sao cũng không ngờ, nhân tộc bị nàng bắt cóc đến lại là thánh linh, tối thiểu nhất cũng là huyết thống thánh linh, mà lại là huyết thống giống như Trường Thiên đại nhân. Vị muội muội một mực lạnh như băng đối với Dương Khai, động một chút muốn cắt mất đầu lưỡi móc xuống trong mắt của Dương Khai kia, giờ phút này cũng không có nhịn được mà động dung. Tiếng vọng long ngâm dần dần trừ khử, Dương Khai cảnh giác nhìn chăm chăm Trường Thiên đứng trước mặt, trầm giọng nói: "Lần này đủ chưa?" Trường Thiên không có trả lời mà nhếch miệng mỉm cười. "Bản nguyên của ngươi rất cường đại, so với bản tọa còn cường đại hơn." "Cái gì?" Tên nhân tộc này có bản nguyên, vậy mà còn cường đại hơn cả Trường Thiên đại nhân. Tỷ muội hai người kia nghe đều sợ ngây người. Nếu lời này xuất từ trong miệng người bên ngoài, các nàng khẳng định cảm thấy đối phương ăn nói lung tung. Trong thánh linh sinh hoạt tại Bách Linh đại lục không ít, tỷ muội hai người các nàng chính là hai vị thành viên trong đó. Nhưng mà thánh linh cũng có xếp hạng cao thấp, phóng nhãn toàn bộ Bách Linh đại lục, thậm chí toàn bộ ma vực, đều khó có khả năng có ai có bản nguyên chi lực mạnh hơn Trường Thiên đại nhân. Nếu không, chủ nhân của Bách Linh đại lục sẽ không phải là hắn rồi. Thế nhưng mà bây giờ, miệng Trường Thiên lại nói ra lời này. Đây chẳng phải nói tên nhân tộc này trong tương lai vào một ngày nào đó vô cùng có khả năng trưởng thành đến trình độ Trường Thiên đại nhân, thậm chí là vượt qua Trường Thiên ư? Tương lai này có thể là ngàn năm, cũng có thể là vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, nhưng tóm lại là một hy vọng. So với những thánh linh cả đời cũng không có khả năng đạt tới loại độ cao như Trường Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là mong đợi cùng tán dương lớn lao. Đây không phải là một nhân tộc bởi vì tinh thông không gian pháp tắc có thể tu bổ giới môn hay sao? Làm sao đột nhiên thăng lên đến trình độ tương lai có tư cách cùng Trường Thiên đại nhân bình khởi bình tọa được? Ma vực, vậy mà cũng có long tộc, thật sự khiến người ngoài bất ngờ. Thấy đối phương thái độ không sai, Dương Khai cũng không tiện bày ra một mặt thối. Năm đấm của người ta dù sao cũng lớn, hắn chẳng qua là khó chịu đối phương chưa được mình đồng ý, liền đem mình cướp giật mà tới, còn bức bách như vậy mà thôi. Hiện tại xem ra, đối phương tự hồ cũng không có ác ý. Đương nhiên, đây là sau khi hắn phát giác được mình có huyết mạch long tộc. Trường Thiên cười ha ha. Bất kỳ một đại thế giới nào đều có giống loài, ứng vận bản nguyên mà thành. Ma vực cũng là một đại thế giới, có được bản nguyên của nó. Vì sao không thể có long tộc? Người đã đến từ tinh giới, nghĩ như vậy đến tinh giới cũng là có long tộc sao? Không sai, tinh giới có một chỗ gọi là Long Đảo. Dương Khai thuận miệng đáp. Long Đảo? Trường Thiên trong mắt lóe lên tinh quang. Là chỗ ở của long tộc sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu, phát hiện dáng vẻ hắn đối với Long Đảo từ hồ cảm thấy rất hứng thú. Quả nhiên Trường Thiên vội vàng truy vấn. Trên Long Đảo có bao nhiêu long tộc? Dưới mắt còn sinh hoạt trên Long Đảo đại khái tầm 20-30 con đi. Đều là long tộc tinh khiết sao? Đương nhiên rồi. Nhiều như vậy ư? Trường Thiên một mặt thất thần, bỗng nhiên phấn chấn. Bọn hắn là long tộc thuộc tính gì? Là tu vi gì? Dương Khai không khỏi có chút im lặng. Nếu là tùy tiện đổi thành người nào đó hỏi hắn những điều này, hắn cũng có thể lý giải. Long Đảo tại tinh giới bên kia cũng là chỗ vô cùng thần bí. Nếu không phải hắn quan hệ cùng Chúc Tình, sợ rằng cho tới nay cũng không có khả năng cùng Long Đảo có tiếp xúc. Nhưng Trường Thiên là chủ nhân của Bách Linh đại lục, tu vi đạt đến trình độ ma thánh, làm sao cũng có lòng hiếu kỳ như vậy. Hằng nhíu nhíu mày nói. Long tộc trên Bách Linh đại lục chẳng lẽ không có nhiều sao? Trường Thiên đáp. Nếu chỉ tính tinh khiết huyết long tộc, vậy chỉ có mình bản tọa. Nếu là tính cả long tộc huyết mạch, số lượng cũng là không ít. Tinh khiết long tộc, vậy mà chỉ có một người, chắc không được. Hắn nghe Dương Khai nói trên Long Đảo có 20-30 tinh khiết long tộc, liền có bộ dáng ngạc nhiên. Khả năng hắn thấy long tộc tinh khiết vốn nên cực kỳ thư thớt. Chuyện mà cùng tu vi cường đại không quan hệ là hoàn cảnh ma vực bên này tạo nên suy nghĩ của hắn. Dừng một chút, Trường Thiên xông tới Dương Khai. Người khôi phục lại hình người đi, bản tọa không thích ngửa đầu nói chuyện với người khác. Dương Khai im lặng, trong lòng tự nhủ. Ta lòng hóa cũng là do người ép, lúc này mới không bao lâu lại muốn ta khôi phục, giày vò người chơi rất là vui sao? Bên kia, song bào thai tỷ muội cũng là im lặng, nhưng là chưa từng thấy qua Trường Thiên đại nhân đối với người ngoài vẻ mặt ôn hòa như thế, lần này đúng là đại khai nhãn giới. Dương Khai oán thầm, nhưng cũng tán đi lòng hóa bí thuật, lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có. Luôn để một vị ma thánh ngước mắt mà nhìn mình, hắn cũng có chút không có ý tứ. Ngồi xuống nói đi. Trường Thiên đưa tay ra hiệu, sau khi nói xong cứ như vậy trực tiếp ngồi trên sàn nhà cứng rắn băng lãnh. Đại điện này mặc dù vô cùng rộng rãi, nhưng bên trong thật ra trống không. Đồ bài trí đều không có, đừng nói là cái bàn cái ghế đều không có một cái. Trường Thiên ngồi trên đất, Dương Khai đâu còn có thể coi trọng cái gì, cũng đành ngồi đối diện hắn. Sau đó song bào thai tỉ muội một bộ ngạc nhiên, chỉ thấy cảnh tượng. Chủ nhân Bách Linh Đại Lục, tồn tại khiến cho các ma thánh đều nhức đầu vạn phần. Vậy mà ngồi đối diện cùng một tên nhân tộc, chậm rãi nói chuyện. Càng làm cho các nàng cảm thấy không thể tưởng, chính là Dương Khai, đối mặt loại tồn tại như Trường Thiên, vậy mà cũng mặt không đổi sắc. Vốn đáp có theo, không có chút nào khẩn trương cùng quẩn bách. Trường Thiên đối với tình huống Long Đảo bên kia là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Sự tình yêu cầu đều là Long tộc cùng Long Đảo. Dương Khai vốn không muốn nhiều lời Long Đảo sự tình. Tại trong kế hoạch của các đại đế, Long tộc trên Long Đảo là một chi kỳ binh để đối kháng ma tộc. Thời điểm then chốt để bọn hắn xuất thủ vô cùng có khả năng cải biến chiến cuộc tại một khu vực nào, thậm chí công hãm một hai vị ma thánh. Nhưng mà trước mặt Trường Thiên, Dương Khai cũng không dám nói dối. Đối phương đối với hắn không có ác ý là thật, nhưng vạn nhất chọc tới hắn, ai mà biết hắn có thể thay đổi thái độ hay không. Chủ yếu nhất, Trường Thiên cùng các ma thánh khác không hòa thuận. Dương Khai coi như hắn bên này kể một chút sự tình của Long Đảo thì đoán chừng cũng sẽ không truyền đến trong tai của những ma thánh khác. Cho nên Dương Khai đối với Trường Thiên cũng không có gì giấu giếm, đem một chút kinh nghiệm sinh hoạt trên Long Đảo nói ra. Nghe Trường Thiên một mặt hướng về, thật sự muốn đi Long Đảo nhìn xem, gặp trong đồng tộc một lần đi. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, người một thân ma khí chạy đến, Chúc Viêm cùng Phục Truân tuyệt đối sẽ lập tức liên thủ, đem người xử lý thành lý môn hộ. Long tộc ma tộc mặc dù cũng là long tộc, nhưng đã là ma long hàng ngũ, làm sao Chúc Viêm cùng Phục Truân cho phép tộc nhân như vậy tồn tại được. Bất quá, Dương Khai từ trong lời nói của Trường Thiên nghe được một loại cảm giác tịch mịch cô liêu. Nếu như long tộc tinh khiết trên Long Đảo không đem những long duệ kia xem như đồng loại, Trường Thiên khi lên đỉnh cao nhất sợ rằng cũng không có đem bán long dị thú ma vực bên này xem như đồng loại. Cho nên sau khi hắn phát giác huyết mạch của mình tinh khiết thì cũng trở nên dễ gần hơn. Đây là đem mình thành đồng tộc. Dương Khai, người tuy là xuất thân nhân tộc nhưng đạt được long tộc bản nguyên tinh thuần, người với ta coi như chung nguồn gốc. Bản tọa liền không cùng ngươi vòng vo. Người có nguyện ý gia nhập Bách Linh Đại Lục ta không? Dương Khai ngạc nhiên. Ta sao? Ta cũng có thể gia nhập Bách Linh Đại Lục ư? Trường Thiên cười nói. Vì sao lại không? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đến hôm nay còn không có thói quen mình là thánh linh chi thần? Ta thì tính là thánh linh gì? Trong lòng của Dương Khai xem thường, nhưng Trường Thiên ném cành ô liu này cho, hắn cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời ra sao mới tốt. Nếu thật sự cự tuyệt trước mặt, cũng không biết có thể làm cho đối phương suy nghĩ nhiều hay không. Nhưng nếu là đáp ứng, khẩu thị tâm phi, đối phương khẳng định cũng nhìn ra, còn không bằng không đáp ứng. Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Đại nhân coi trọng vốn là vinh hạnh của tiểu tử. Chỉ là đại nhân hẳn cũng biết rồi, ta là người của Như Mộng Thánh Tôn. Nếu Như Mộng Thánh Tôn không mở lời... Trường Thiên đưa tay dừng. Ngọc Như Mộng bên kia tự có bản tọa ra mặt thương lượng cùng nàng ta. Tin tưởng bản tọa chỉ cần bỏ đi tấm mặt mo này, nàng ta cũng sẽ không thể không thả ngươi. Bây giờ liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Nếu như ngươi nguyện ý, bản tọa có thể đem ngươi thu làm nghĩa tử. Tương lai Bách Linh Đại Lục này đều là của ngươi. Lời vừa ra, Dương Khai sợ ngây người. Bên kia song thai tỉ muội cũng sợ ngây người. Ba người cùng hoài nghi mình có nghe nhầm không. Nếu như nói Trường Thiên vì lôi kéo Dương Khai hứa hẹn hắn một chút chỗ tốt khác, vậy cũng có thể lý giải. Dù sao Dương Khai miễn cưỡng có thể tính là một nửa tộc nhân, tiềm lực lại không sai, chỉ cần có đầy đủ thời gian trưởng thành. Làm không tốt, Bách Linh Đại Lục sẽ xuất hiện Trường Thiên thứ hai. Đến thời điểm lúc đó cùng ma thánh khác đối kháng cũng nhiều hơn một chút lực lượng. Nhưng loại chuyện thu làm nghĩa tử này hay là quá mức nghe rợn người đi. Một khi thật sự làm như vậy, vậy vinh nhục của Dương Khai cùng Trường Thiên triệt để buộc chặt cùng một chỗ. Trường Thiên sẽ đích thực đem Dương Khai xem như người nối nghiệp Bách Linh Đại Lục, bồi dưỡng, đối đãi. Chỉ cần Dương Khai đáp ứng, vậy tại Bách Linh Đại Lục này chính là dưới một người, trên vạn người. Vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, tất cả thánh linh đều phải nghe lời răm rắp. Kết thúc tập 712 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.